Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347 xa ẩn thôn phân liệt. Chương 347 xa ẩn thôn phân liệt nói nữa. Đổi kim sở xác thật đối bò cạp khai ra thượng trăm triệu tiền thưởng truy nã. Nhưng muốn như thế nào bắt được này số tiền đâu? Lấy bò cạp đầu đi. Đây là cái con rối đầu. Có thể chứng minh thứ gì? Lấy cái kia ly tự sướng giống nhau tái sinh hạch đi. Đổi kim sở nhân viên công tác hơn phân nửa cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi đi. Đây là thứ gì a? Ta kêu một giọng nói xích xa xa sorry. Có phải hay không là có thể đem ta hít vào đi? Trái lò phải nghĩ. Trực tiếp bóp chết xong việc. Ino mang khẩu trang. Đầy trời bay mùa phấn hoa đối nàng cũng có ảnh hưởng. Lúc này thu hồi mộc nhân. Mộc long. Nghĩ nghĩ. Lại đem chiến trường quét tước một lần. Đệ tam phong ảnh. Orochimaru. Phi lưu hổ cái đuôi. Những cái đó trăm cơ thao diễn dư lại người con rối toàn bộ đóng gói mang đi, mắt thấy không có để. Sót, lúc này mới nhích người đi tìm Choji bọn họ, không có đệ tam phong ảnh xa thiết quấy nhiễu từ trường. Nàng thực mau liền định vị tới rồi Choji vị trí. Một cái phi lôi thần đuổi theo ba người. Lúc sau lại mang theo ba người dùng phi lôi thần tìm được rồi ra thôn Shikamaru đám người, mọi người. Hội tụ ở bên nhau. Không có nhiều lời, một đám đều ở dùng ninja chạy tư thế thoát đi xa ẩn thôn, các ninja da mỏng nhân đại. Tất cả đều là da giòn, nhưng luận khởi chạy trốn. Cái này chức nghiệp vẫn là có ưu thế, từ ninja trường học bắt đầu. Lão sư ban đầu giáo chính là như thế nào chạy trốn. Hoặc là nói là chiến lược chuyển tiến, người có thể lực phòng ngự thấp hèn. Có thể lực công kích không đủ. Nhưng tốc độ của ngươi tuyệt đối không thể chậm. Tốc độ chậm bị chết nhanh nhất, Choji tốc độ là đoàn bàn. Nhưng ở hóa điệp sau, một thân mỡ gần như đều hết sạch. Lúc này thân thể còn có điểm hư. Khá vậy có thể đuổi kịp bọn họ tốc độ, Ino cùng Shikamaru đi đầu. Temari cản phía sau, dựng thẳng lên long xa trưởng lão đại kỳ. Không ngừng có thuộc về trưởng lão hội ninja. Temari, Kankuro bộ hạ. Cuốn tiểu thư phong ấn ban đồng sự gia nhập đội ngũ. Ven đường lại thu nạp rất nhiều xa ẩn thôn bình dân cùng hạ nhẫn. Cuối cùng vượt qua 3.000 người đại bộ đội liền như vậy mênh mông cuồn cuộn mà rời đi xa ẩn thôn. Trên đường gặp Baki dẫn dắt một ít ninja cùng ninja trường học học sinh. Temari tưởng đem chính mình lão. Sư Baki cũng kêu lên. Nhưng Baki đại khái đoán được bọn họ ý tưởng. Hắn không nghĩ đầu nhập vào Mộc Diệp. Hai bên ở giao lộ phân biệt. Tới thời điểm Ino bọn họ đi ngang qua sa mạc, trở về thời điểm muốn chạy đại lộ, kết quả bị nghiêm mật đồn biên phòng ngăn lại. Đồn biên phòng bên này ninja không biết xa ẩn thôn phát sinh thật lớn biến cố. Nhưng đối với như vậy khổng lồ đội ngũ muốn mượn cơ hội rời đi xa ẩn thôn, đồn biên phòng thượng nhẫn là phản đối. Temari cho rằng này đó quanh năm suốt tháng đóng giữ đồn biên phòng ninja cùng những cái đó tranh quyền đoạt lợi ninja không phải một chuyện. Nàng không muốn cùng này đó ninja binh nhung tương kiến. Lập tức từ bỏ đi đại đạo. Lựa chọn dẫn người đi ngang qua sa mạc. Nguyên bản Ino bọn họ tới thời điểm đi ngang qua sa mạc liền dùng 5 ngày thời gian. Hiện tại hơn nữa Gara hậu cung đoàn. Một đống người bệnh cùng với đại lượng bình dân. Tiêu phí thời gian ít nhất muốn nhiều gấp 3. Đẹp mắt các cô nương thật sự quá nhiều. Mang về Mộc Diệp. Khẳng định có thể làm Mộc Diệp tuổi trẻ đám tiểu tử cùng Jiraiya ngao ngao kêu. Nhưng ở sa mạc giữa. Này liền thực phiền toái. Một chúng nữ hài cũng ở cắn răng kiên trì. Shikamaru cùng Temari không ngừng quy hoạch lộ tuyến. Choji cùng Kankuro thỉnh thoảng ra tay đánh chết một ít dã thú đương đồ ăn. Ino công tác nhất nặng nề. Đi một giờ, nàng liền phải ngồi xổm xuống. Dùng cảm giác năng lực tìm tòi hay không có truy binh. Tới rồi buổi tối, nàng còn phải dùng mộc độn cấp những người này chế tạo một cái đơn giản chỗ ở 3.000 người doanh. Trướng, cũng đừng muốn nhiều tinh tế. Không sai biệt lắm có một cái che mưa chắn gió địa phương là được, trên đường lại lần nữa gặp được. Tử La, nhìn đến bọn họ mang theo nhiều như vậy bình dân. Tử La lần này đáp ứng rồi Temari mời gia nhập đội ngũ, hơn nữa lợi dụng hắn quen thuộc sa mạc hoàn cảnh ưu thế hỗ trợ dẫn đường, ở trong sa mạc suốt đi rồi 21 thiên, Ino chứa đựng ở đầu kỳ lâu đài nội nước trong đều dùng hết. Lúc này mới đi ra sa mạc, cũng ở phong quốc cùng xuyên quốc chỗ giao giới. Gặp Mộc Diệp thôn chi viện bộ đội, Asuma mang đến 1.500 danh nhẫn quân chi viện. Ino bên này mệt đến quá sức, nhưng nàng vẫn là cường đánh tinh thần. Cùng Asuma làm giao tiếp công tác, chúng ta lần này cứu ra Sa Ẩn thôn trưởng lão một người. Chính là Long Sa trưởng lão, thượng nhẫn 4 gã, Temari, Kankuro, cuốn cùng hạt cát, Temari cùng Kankuro không đề cập tới. Cuốn là trước độn Pakura đệ tử, am hiểu phong ấn thuật, hạt cát là Baki phó thủ, bị Temari khuyên bảo gia nhập chúng ta. Lúc sau là 132 danh trung nhẫn, 580 danh nghĩa nhẫn, còn thừa kia 2.000 nhiều đều là bình dân, bất quá trong bình dân có một vị thể thuật cao thủ tên là Tử La, người này thực lực rất mạnh. Ta cho rằng cụ bị thượng nhẫn thực lực, lần này mang ra tới người thành lập một cái tiểu nhẫn thôn, cũng không có vấn đề gì. Asuma biết này đó đều là thân thiện Mộc Diệp thôn ninja, không dám chậm trễ, lập tức phái thủ hạ đi phân phát đồ ăn cùng dược phẩm. Ino phía trước cùng bò cạp một hồi ác chiến, chakra dùng hết một nửa, hoa thụ giới buông xuống, rất đẹp, rất có ta hoa khai sau bách hoa sát khí thế. Lại huề dân độ giang giống nhau, mang theo 3.000 người đi ngang qua sa mạc, chẳng sợ Tử La, Shikamaru, Temari đều cực có năng lực, lúc này cũng phi thường mỏi mệt, nàng cùng Asuma đều là thượng nhẫn, không có lệ thuộc quan hệ, lúc này nói này đó chính là vì an trí công tác, nàng nghỉ ngơi nửa ngày, bổ sung một ít thức ăn nước uống, lúc sau mang theo Shikamaru cùng Choji phản hồi thôn. Hướng Hokage cùng cố vấn làm chính thức nhiệm vụ hội báo, Hokage văn phòng nội. Jiraiya, Sunet, trừ bỏ Danzo ngoại hai vị cố vấn, Shikaku đều ở, Shikamaru cùng Choji ở cái này trường hợp không có lên tiếng quyền. Đảm đương phong nền, làm thượng nhẫn Ino đem nhiệm vụ lưu trình hướng thôn cao tầng kỹ càng tỉ mỉ hội báo một lần, nói. Xong lời cuối cùng, nàng giống như tùy ý. Kỳ thật khoe ra mà nói, Hokage đại nhân, lão sư, đối phó bò cạp thuốc giải độc cùng chakra đao về sau không cần chuẩn bị. Tên kia cũng không biết đi Sa Ẩn thôn có cái gì mục đích. Dù sao chúng ta ở Sa Ẩn thôn tao ngộ, một hồi ác chiến, ta đem bò cạp đánh chết, nàng xác thật không biết bò cạp đi Sa Ẩn thôn mục đích. Phỏng chừng bò cạp cũng không biết nàng mục đích. Hai bên ở trong nhà người khác mơ màng hồ đồ đánh một hồi. Đem Sa Ẩn thôn đều mau hủy đi. Lúc sau bò cạp đưa rất mạng nhỏ. Nàng vỗ vỗ mông liền đã trở lại. Yêu tê tên Koharu khẽ nhíu mày. Người đánh bại Sa Ẩn thôn Xích Sa Sasori. Dùng chính là cái gì nhẫn thuật? Ino đối với Sunet một bĩu môi. Hắn là Xích Sa Sasori. Không phải Sa Ẩn thôn Xích Sa Sasori. Đối phó bò cạp thời điểm, ta sử dụng lão sư dạy ta mộc độn, mấy người đều nhìn về phía Sunet. Sunet ưỡn ngực ngẩng đầu, đầy mặt kiêu ngạo, không sai, chính là lão nương giáo. Hai vị cố vấn, Shikaku, Shikamaru, Choji trước sau rời đi. Ino tưởng cùng Jiraiya, Sunet nói chiến đấu chi tiết. Rốt cuộc nơi này đề cập đến đệ tam phong ảnh, đệ tam phong ảnh mất tích xem như lần thứ ba nhẫn giới. Đại chiến đạo hòa tác. Trận này đại chiến thành tựu Namikaze Minato kim sắc loang loáng, uy danh. Cũng làm Obito rơi vào hắc ám. Bất quá hiện giờ tam chiến đều kết thúc mười mấy năm. Việc này nói quan trọng cũng quan trọng. Nói không quan trọng, kia cũng là không quá trọng yếu. Tấu chương xong. Hết chương.